cái gì? Nó không phải là thân của ta. Vì khi tâm hay thần thức của chúng ta rời khỏi thế gian này, thì tất cả những gì bỏ lại chỉ là một cái xác vật chất. Nó cũng không phải là lời nói hay viện của chúng ta, vì đó chỉ là một chức năng của cơ thể. Và nó cũng không phải là sự dao động bề ngoài của các cảm xúc. Những sự thay đổi của hy vọng và lo sợ, ưa và ghét, hay những hoạt động lăng xăng của tâm. Để tìm ra thực tính này, chúng ta phải hiểu tính chất thật của thân, khẩu, ý của mình ở bên ngoài kinh nghiệm ảo mộng về thực tại. Chúng ta chỉ có thể làm được việc này khi có thân người quý báu. Chúng ta không thể giả định rằng một khi đã làm người thì chắc chắn các kiếp sau cũng sinh ra trong loài người. Rất khó có được thân người vì cần phải có nhiều đức hạnh tích lũy từ kiếp trước. Các giới hạnh này gồm 3 điều: không làm điều xấu hay có hại, tu dưỡng mọi tư tưởng và hành động đạo đức. Có động lực để thi hành 2 điều trên là lòng vị tha hay bồ đề tâm vì lợi ích của người khác. Chỉ vì đã tích lũy công đức và có ý nguyện tái sinh làm người mà ngày hôm nay chúng ta mới có mặt ở đây trong cõi loài người. Thân người quý báu vì đem lại cho chúng ta sự tự do và cơ hội để tu tập, mà trong các cõi thấp, địa ngục, quỷ đói, súc sanh và các cõi cao của các vị thần và Atula hay bán thần không thể có được. Khi nói thân người là quý, chúng ta không nói tới đời sống con người từ lúc sinh ra cho tới lúc qua đời. Sự tái sinh làm người chỉ quý giá khi kiếp sống đó có 8 cơ hội và 10 nhân duyên tốt. Chúng sinh ở 3 cõi thấp không có cơ hội nghe hiểu giáo pháp, vì thiếu thời gian rỗi rảnh cũng như hoàn cảnh thuận tiện để được giúp đỡ và chỉ bảo việc tu tập, họ phải chịu quá nhiều đau khổ. Các cõi trời không có động cơ tu tập, vì chúng sinh ở đó say mê những hoang lạc, có tính chất cảm dục và không nghĩ gì tới việc thoát khỏi luân hồi. Trong khi đó, loài người chúng ta có cả sung sướng lẫn cực khổ. Đau khổ đủ để chúng ta muốn thay đổi tình trạng mà lại không quá khó khăn như ở các cõi thấp, để chúng ta không làm gì được cả. Tuy nhiên, có 4 loại đời sống ở cõi người thiếu cơ hội để tu tập. Thứ nhất là người ta có thể sinh ra trong một nền văn hóa bị tà kiến ngự trị. Thí dụ quan niệm cho rằng giết hại người khác là hợp đạo lý tín ngưỡng. Thứ nhì là người ta có thể sinh ra làm người nghi ngờ về mặt tâm linh và tôn giáo. Trình độ trí thức hay học vấn cao thâm làm cho người ta khuất niềm tin tâm linh. Những người thông minh nhưng có óc hoài nghi, thấy khó tin vào bất cứ điều gì, do đó không có sự cởi mở và cảm nhận cần thiết để tìm phương pháp tu tập tâm linh. Thứ ba là người ta có thể sinh vào thời đại đen tối. Không có một vị Phật nào xuất hiện trong một hình thức nào đó ở cõi loài người để tuyên giảng Phật Pháp hay những giáo lý tâm linh nào khác. Và thứ tư là người bị khuyết tật thân thể hay tâm thần không thể học hay hiểu giáo lý. Chúng ta cần phải hiểu rằng mình đang hưởng được lợi ích lớn lao vì đã không sinh ra trong những hoàn cảnh nói trên. Thân người quý báu đem lại cho chúng ta nhiều tự do để tu tập, cùng với 10 điều kiện đặc biệt. 5 điều kiện đầu tiên liên hệ đến bản thân ta. Thứ nhất là chiếc thuyền đưa tới giác ngộ. Thứ nhì, chúng ta sinh ra ở nơi có giáo pháp, chứ không ở vùng biên địa, là nơi ảnh hưởng của Phật Pháp hay các giáo lý tâm linh thâm diệu khác đã không lan tới. Thứ ba là các giác quan của chúng ta hoàn toàn, hoàn hảo, và trí thông minh của chúng ta có đủ khả năng học giáo lý. Thứ tư là nghiệp quả của chúng ta là tu tập đạo pháp, chứ không phải bỏ lỡ cơ hội. Không phải bỏ lỡ cơ hội này hay làm những việc có hại cho người khác. Và thứ năm là biết chấp nhận Phật giáo hay các tôn giáo khác để được hưởng những lợi ích ngắn hạn hay dài hạn. 5 điều kiện cuối thuộc về ngoại cảnh. Điều kiện thứ nhất là một vị Phật đã xuất hiện và giải giáo pháp. Nếu chúng ta sinh ra trong một thế giới chưa có Phật thì ngay cả vấn đề giải thoát cũng không có. Vì không có tấm gương lịch sử nào trong cõi giới của chúng ta. Phật Thích Ca đã giác ngộ và dạy mọi người phương pháp giác ngộ. Ngài đã ban cho chúng ta một cơ hội phi thường. Điều kiện thứ nhì là khi xuất hiện, Đức Phật đã dạy giáo pháp. Dù thấy tấm gương đắc đạo của Đức Phật, mà không có lời dạy của Ngài thì cũng không có con đường để chúng ta noi theo. Điều kiện thứ ba là giáo lý của Đức Phật được bảo tồn và truyền bá. Một vị Phật có thể xuất hiện và dạy đạo trong một thời kỳ nào đó cho các đệ tử của mình, nhưng giáo lý của Đức Phật đó có thể bị mai một qua thời gian. Trong trường hợp của chúng ta, các lời dạy của Đức Phật đã được bảo tồn cho tới ngày nay. Điều kiện thứ tư, phát xuất từ các hành giả đã thành tựu và cung cấp một dòng truyền thừa giáo lý của Đức Phật. Qua gương tu tập của họ, các giáo lý đã được truyền tới chúng ta. Điều kiện thứ năm là vị đạo sư của chúng ta, Ngài đã từ bi hướng dẫn chúng ta học, tu tập và thành tựu các giáo lý, các giáo pháp. Nếu không thỏa hưởng tất cả 18 cơ hội và điều kiện này thì ngay cả điều quán niệm thứ nhất chúng ta cũng không thể bàn nói được. Chúng ta không thể thực hiện được mục đích của đời người quý báu, không đạt được mục tiêu giải thoát, không mang lại hạnh phúc cho mình và người, dù ngắn hạn hay lâu dài. Bằng cách suy nghĩ bằng cách suy gẫm kỹ nhiều lần về giá trị của kiếp người quý báu, chúng ta sẽ thấy rằng được thân người còn hơn là được ngọc như ý. Có nhiều chuyện kể về những người chịu nhiều gian lao, thử thách, liều mạng đi tìm viên ngọc quý báu này. Rốt cuộc họ được cái gì? Viên ngọc quyền diệu có thể làm cho họ giàu sang trong một thời gian, mang lại cho họ một người vợ đẹp hay một tòa lâu đài. Nhưng những thứ này không lâu bền. Viên ngọc không thể làm cho người ta giác ngộ. Nếu biết cách dùng đời người của mình, không những chúng ta có thể đạt lợi ích ngắn hạn mà còn có thể thoát khỏi luân hồi và đạt khả năng giúp người khác cũng thành tựu như mình. Cơ hội hiếm có được sinh làm người sẽ trở nên thật rõ ràng khi chúng ta so sánh số chúng sinh trong cõi loài người với số chúng sinh trong năm cõi kia. Kinh sách nói rằng số chúng sinh ở địa ngục nhiều như số hạt bụi trong vũ trụ, tức 3.000 thế giới. Quỷ đói thì ít hơn một chút, nhưng cũng nhiều như số cát sông Hằng. Về loài súc sinh thì không có mảnh đất hay giọt nước biển nào mà không có đầy thú vật, giống như một bình cất rượu chứa đầy những hạt gạo. Số chúng sinh trong cõi bán thần, tức Atula, có thể so sánh với số bông tuyết trong một trận bão tuyết. Số chúng sinh trong các cõi trời tương đương với số hạt bụi trên diện tích nhỏ cỡ móng tay. Còn những sinh linh được sinh ra trong cõi loài người để có thể tu tập đạt giải thoát thì hiếm như những ngôi sao trên bầu trời giữa trưa. Đức Phật nói về sự quý hiếm của thân người bằng cách so sánh vũ trụ gồm 3.000 thế giới với một đại dương. Có một cái ách bằng gỗ hình tròn nổi trên mặt nước. Cái ách lên đên theo sóng gió và những dòng nước. Một con rùa mù sống ở dưới đáy đại dương. Cứ 100 năm lại nổi lên trên mặt nước một lần để thở, rồi lại lặn xuống dưới đáy. Theo luật ngẫu nhiên thì sẽ có lần con rùa nổi lên đúng chỗ cái ách trôi tới và đầu của nó chui qua cái ách. Thật khó có thể tưởng tượng một điều ngẫu nhiên như vậy. Đức Phật nói rằng cơ hội sinh ra làm người còn hiếm hơn. Khi đã biết về sự quý hiếm của thân người và cơ hội mà đời người dành cho mình, chúng ta sẽ hiểu là mình không nên bỏ phí cơ hội, mà nên thực hiện mục đích sâu xa của cuộc đời là giác ngộ tính chất thật của bản thể, thực chất của tâm. Thứ 9, điều quán niệm thứ nhì, quán vô thường. Một trong những cách tốt nhất để kích thích việc tu tập tâm linh thuần túy là liên tục quán niệm về vô thường. Chúng ta bắt đầu bằng việc quan sát vũ trụ. Trước kia không có một cái gì cụ thể cả, và sau đó theo vũ trụ luận Phật giáo, nguyên tố gió, tức là phong đại, xuất hiện trước hết, rồi phát sinh lần lượt các nguyên tố lửa, nước và đất, tạo thành vũ trụ vật chất. Với núi Nigu, tức là núi Tu Di ở giữa, xung quanh là bốn lục địa. Rồi sự sống xuất hiện. Lúc đầu, các tế bào tự phân chia để tăng số lượng. Sau đó là các loài sinh vật có hình thức sinh sản, không giới tính được cái. Tiếp theo là loài sinh sản có giới tính, gồm loài sinh bằng trứng và loài sinh bằng bào thai. Thời kỳ thành tạo lâu dài này kết thúc với đại kiếp hiện tại, gồm 18 tiểu kiếp tăng và giảm về mặt sung túc và hạnh phúc. Khi thế giới gần chấm dứt thời hạn hiện hữu và môi trường vật chất không còn thuận lợi cho sự sống nữa, chúng sinh sẽ tái sinh mỗi lúc mỗi nhiều hơn vào các thế giới khác. Cuối cùng, vật chất sẽ tan rã cho tới khi không còn gì cả, giống như nước, giống như trước. Do nghĩ về điều này, chúng ta bắt đầu thay đổi nhận thức về thế giới. Chúng ta hiểu ra rằng dù thế giới có vẻ thật và đáng tin cậy bao nhiêu, nó vẫn không vĩnh cửu. Ở mức độ nào nhỏ hơn, chúng ta thấy cây rặn núi thành hình rồi tan biến, biển xanh trở thành sa mạc, cái thành phố thịnh vượng ngày xưa chỉ còn là đống hoang ngày nay, chỉ còn là đồng hoang ngày nay. Còn từ đồng hoang lại mọc lên các đô thị khổng lồ. Chúng ta sẽ ý thức về sự biến dịch liên tục trong môi trường từ thời tiền sử cho tới thời có lịch sử ghi chép. Sự biến dịch diễn ra liên tục, các mùa từng ngày kế tiếp nhau, ngày và đêm luân chuyển. Nhà cửa không bất ngờ trở nên cũ kỹ, mà từ khi được xây dựng chúng ta đã bắt đầu hư hoại từng giây từng phút. Môi trường, thể xác, lời nói và ý nghĩ của chúng ta thay đổi nhanh như mũi kim xuyên qua cánh hoa hồng. Nếu bạn cầm kim đâm vào bó hồng, bạn sẽ cảm thấy đó chỉ là một động tác duy nhất, nhưng thực ra gồm nhiều động tác tế vi. Kim đâm xuyên qua từng cánh hoa hồng một, từ mặt ngoài đi qua giữa cánh ra mặt kia, qua khoảng cách giữa cánh hoa này và cánh hoa ở phía sau, rồi đâm xuyên qua cánh hoa đó. Cứ như thế, mũi kim xuyên qua bó hồng. Thời gian mũi kim đi qua, mỗi thời gian đoạn tế vi đó có thể được dùng làm đơn vị đo tốc độ biến dịch của vạn vật trong thế giới của chúng ta. Thử nghĩ tới đời sống của con người. Có bao nhiêu người sinh ra 100 năm trước mà vẫn còn sống? Bao nhiêu người trên trái đất này sẽ còn ở đây 100 năm sau? Những nhân vật lịch sử dù giàu sang, nổi tiếng, thành công, cai trị một xứ rộng lớn bao nhiêu, ngày nay cũng chỉ là những giai thoại. Kinh Phật thường kể về vị vua hùng mạnh đến nỗi không chỉ cai trị toàn thế giới mà còn ngự trị cõi đời của Indra, vua của các vị thần. Thế mà nay chỉ còn lại huyền thoại về vị vua đó. Những vị thầy phi thường của quá khứ như 8 vị đại pháp vương, 25 đệ tử lớn của đại sư Liên Hoa Sanh và ngay cả Phật Thích Ca hóa thân của từ bi tối thượng, người sáng lập Phật giáo cũng không còn ở thế gian này. Nói như thế không có nghĩa là ơn phước của các ngài đã chết theo thể xác. Vì những phẩm tính của tâm giác ngộ thấm nhuần cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, nhưng đối với nhãn quan cá nhân của chúng ta thì các ngài không còn. Y như khi mặt trời lặn rồi chúng ta không còn nhìn thấy, do vì trái đất đã quay. Trong các mối liên hệ giữa mình và người khác, chúng ta cũng thấy có sự vô thường. Biết bao nhiêu người thân, bạn bè, người hàng xóm của chúng ta đã chết. Bao nhiêu người đã đi xa, biến mất khỏi cuộc đời của chúng ta mãi mãi. Lúc còn nhỏ, chúng ta không chịu rời xa cha mẹ. Có khi mẹ mới đi ra khỏi phòng vài phút, chúng ta đã hốt hoảng. Ngày nay có lẽ chúng ta chỉ viết thư cho cha mẹ mỗi năm một lần. Có lẽ họ sống xa chúng ta nửa vòng trái đất. Có lẽ chúng ta không rõ cha mẹ mình còn sống hay đã qua đời. Cuộc đời thay đổi biết bao. Có lúc chúng ta cảm thấy sung sướng vì được ở gần người mình thương yêu. Chỉ cần cầm bàn tay của người đó, chúng ta cũng hạnh phúc. Bây giờ có thể chúng ta không chịu nổi người đó nữa, không muốn nghe nói tới y nữa. Có họp thì có tang, có tụ thì có tán, có sinh thì có tử. Thế giới của chúng ta là một chuỗi những biến dịch liên tục. Bạn có thể nghĩ, vậy vũ trụ biến đổi liên tục, tình cảm giữa mọi người cũng vậy, nhưng ta vẫn như cũ. Bạn nghĩ như vậy vì lẽ bạn đồng hóa mình với thể xác. Cơ thể của chúng ta bắt đầu bằng một tế bào đơn độc, rồi phân chia thành một nhóm tế bào phát triển thành các bộ phận khác nhau. Sau khi chào đời như một trẻ sơ sinh, chúng ta hơn dần lớn dần lớn dần từng khoảnh khắc thành người lớn. Tiến trình của thể xác này diễn ra theo thời gian, cho tới khi chúng ta nhận thấy sự việc thay vì tốt hơn thì càng lúc càng xấu hơn một chút. Chúng ta không lớn thêm nữa mà là già đi. Một số khả năng mất đi không sao cưỡng được. Mắt mờ, tai điếc, đầu óc không còn nhanh nhẹn. Lý vô thường đã ra tay hành động. Nếu sống với tuổi thọ thông thường và chết đi một cách tự nhiên, chúng ta sẽ mỗi lúc mỗi già yếu hơn, cho tới ngày không đủ sức rời khỏi giường. Có lẽ chúng ta sẽ không thể tự ăn uống, làm vệ sinh hay nhận ra những người xung quanh mình. Tới một lúc nào đó, chúng ta sẽ chết. Thể xác chỉ còn là cái vỏ trống không. Thần thức của chúng ta lang thang trong cảnh giới sau cái chết. Cái thể xác vẫn được coi là rất quan trọng này sẽ được chôn, được thiêu hoặc để cho chim thú ăn. Tới một lúc nào đó sẽ không còn gì để nhắc nhở người khác là chúng ta đã có mặt trên cõi đời này. chúng ta sẽ chỉ còn là một kỷ niệm. Bạn có thể nghĩ, thể xác thì vô thường, nhưng cái ta thật, tâm của mình thì còn mãi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tâm, bạn sẽ thấy nó khác với lúc bạn còn nhỏ. Thở đó, bạn chỉ cần sữa mẹ và một chỗ ngủ ấm áp. Thời gian sau, vài món đồ chơi cũng đủ làm bạn sung sướng. Sau đó bạn có người yêu, nghề nghiệp và một mái gia đình. Nhu cầu, ước vọng và thang giá trị của bạn không thay đổi đột ngột, mà dần dần từ phút từng giây. Ngay trong một ngày, tâm kinh nghiệm nhiều lần vui và buồn, ý nghĩ tốt và xấu. Nếu chúng ta cố gắng nắm giữ khoảnh khắc vào đó, ngay cả khi nghĩ tới việc nắm giữ, nó đã biến mất. Giống như thể xác và ý nghĩ, lời nói luôn luôn biến đổi. Mỗi tiếng vừa thốt ra là đã mất ngay, nhường chỗ cho tiếng khác mà tới thay thế. Chúng ta không tìm thấy được cái gì biến mất, vững chắc, vĩnh cửu. Chúng ta phải ý thức thường trực về sự vô thường. Vì đời người là cuộc chạy đua với cái chết, mà ta đâu biết khi nào sẽ chết. Quán tưởng sự chết sẽ làm thay đổi mục tiêu và giúp chúng ta buông bỏ dục vọng lẫn thói đời thường tình. Nếu luôn luôn nhớ rằng hiện tại là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, chúng ta sẽ nỗ lực tu tập để không uổng phí hay dùng sai cơ hội làm người quý báu của mình. Khi đã thông suốt chân lý vạn vật vô thường, chúng ta dễ dàng thâm nhập giáo lý Phật Đà cao thượng và sâu xa nhất. Chúng ta sẽ hiểu quy luật vận hành của thế gian, sự sinh khởi và biến dịch của sắc tướng từ chỗ hiểu vô thường bằng lý trí tới chỗ giác ngộ. Tính biến dịch của vạn vật mà chúng ta lầm tưởng là có thật, chúng ta mới thật thấy vạn vật là giả ảo, như giấc mộng, như quán nắng. Tuy thấy mọi hiện tượng trùng trùng sinh khởi, mà thật ra không có gì là vĩnh cửu cả. Như vậy khi chết, chúng ta sẽ được lợi ích gì? Dù hiện tại chúng ta có được quý trọng bao nhiêu, khi chết cũng không ai muốn giữ cái xác của chúng ta, mà họ cũng không thể đi theo. Dù họ là ai, đã đối xử tốt như thế nào, chúng ta phải chết một mình. Đúng như vậy, dù có nổi tiếng hay giàu như thần tài, vào lúc chết, của cải đã tích lũy, quyền lực, địa vị và danh tiếng mà chúng ta đã đạt được, tất cả bạn bè đã quen biết, mọi thứ đều không giúp gì được. Kể cả thần thức của chúng ta cũng sẽ bị đưa đi khỏi đời sống một cách gọn gàng, như lấy một sợi lông cắm trên miếng bơ. Điều độc nhất có lợi ích cho chính ta là sự tu tập giáo pháp. Nghiệp tốt và xấu theo ta lúc chết như bóng theo hình, không có gì khác hơn. Hỏi: nếu quán niệm vô thường như vậy, chúng ta có thể trở thành vô cảm với nhu cầu của người khác hay không? Đáp: ý niệm của chúng ta khi đi theo đường đạo là giải khổ cho người khác bằng tất cả khả năng của mình, bằng mọi cách mà mình có thể làm, cho đến khi tất cả chúng sinh đều thoát khỏi mọi điều đau khổ. Đồng thời chúng ta giữ ý thức về vô thường. Trong mọi việc mình làm, luôn luôn nhớ rằng đời sống hàng ngày giống như giấc mộng, tuy hiện hữu nhưng không hề thực hữu. Trong giấc mộng đời này, chúng ta làm tất cả những gì có thể tạo lợi ích cho người khác và giải trừ mọi tư lương, giải trừ mọi tư tưởng độc hại của tâm trí để không gây tai hại cho mình và cho người. Nếu chúng ta làm điều tốt, tránh điều xấu, thì giấc mộng đời sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Quán niệm tính chất mộng ảo và vô thường của cuộc đời nó rốt cuộc thức tỉnh. Rồi rốt cuộc sự thức tỉnh của ta sẽ giúp người khác cùng tỉnh thức. Hiểu biết về vô thường tăng gia thì lòng từ bi càng lớn, càng mạnh. Chúng ta thấy chúng sinh đau khổ và phiền não vì không biết cuộc đời là ảo mộng vô thường, vì tin vạn vật là có thật. Họ phản ứng với nghiệp quả bằng ưa và ghét, do đó tạo thêm nghiệp xấu và đẩy mạnh bánh xe luân hồi. Hỏi: có gì khác nhau giữa quán vô thường và nhìn đồng hồ thắc mắc công việc của mình bao lâu nữa thì xong? Đáp: khác ở động cơ. Nếu có động cơ vô vị kỷ, bạn sẽ không ngó đồng hồ nhiều. Bằng không, sự việc có vẻ dài hơn bạn tưởng. Tôi không bảo bạn đừng ngó đồng hồ, nhưng hãy nhìn cái đồng hồ luân hồi, tự hỏi còn bao lâu luân hồi sẽ chấm dứt. Lúc đó câu hỏi trở thành: làm sao dứt bỏ chấp thủ, sân hận, vô minh? Khi mê muội không còn, luân hồi sẽ chấm dứt. Hỏi: tôi nghĩ là thầy nói đúng, nhưng tôi vẫn quen với quan niệm và cứ từ trước hơn là lý vô thường. Phải làm sao để thay đổi thói quen này? Đáp: có thể bắt đầu bằng một phương pháp đơn giản. Hãy xét tầm quan trọng mà bạn dành cho thực phẩm, y phục, nhà ở, bạn bè, những cuộc nói chuyện và những quyển sách của bạn. Có lẽ bạn thấy mình quá coi trọng những thứ đó, nên đã làm việc ngày đêm để gìn giữ chúng. Bây giờ bạn hãy xét một cách khác, ngắm từng thứ một và tự hỏi nó có trường tồn hay không, có thể nương tựa vào nó mãi mãi không, nó có xứng đáng với nỗ lực và sự quan tâm của bạn không. Nghĩ về vô thường và sự chết giúp chúng ta đoạn lìa các giá trị trần tục và thay đổi mục tiêu của mình. Bằng cách quán niệm và ứng dụng các giáo lý trong mỗi khoảnh khắc của mình, của đời mình, bạn sẽ thấy lối nghĩ cũ của bạn thay đổi. Chỉ đọc sách không thôi thì không đủ. Bạn phải tìm hiểu, học hỏi, khảo sát. Có lẽ bạn đã biết đủ loại triết lý và hiểu nhiều điều bằng lý trí, nhưng vì không quán niệm nên thiếu vững chắc trong tu tập và không thể đạt vài thành quả rất căn bản, bạn sẽ không thể đi bước kế tiếp. Để khám phá điều thực sự quan trọng cho mình, bạn có thể bỏ ra vài phút để suy gẫm về những gì đã được nói ở đây, xem chúng nó liên quan tới kinh nghiệm riêng của mình như thế nào. Chỉ bằng quán niệm bạn mới thấy việc tu tập có nghĩa lý gì cho mình hay không. Bài thứ 10, điều quán niệm thứ 3, nghiệp quả. Vài người nghĩ rằng chỉ có Phật giáo mới có thuyết nghiệp quả. Thật ra thuyết này xuất hiện trong hầu hết các tôn giáo. Thuyết này thường được trình bày một cách đơn giản: làm điều tốt sẽ lên thiên đường hưởng hạnh phúc, làm điều xấu phải xuống địa ngục chịu nhiều đau khổ. Trong các truyền thống tâm linh đó, luật nhân quả giống như một chuyến xe lửa chỉ đi tới một trong hai nơi đến: thiên đường hay địa ngục. Phật giáo cho rằng có nhiều trạm ngừng ở giữa hai nơi đó. Người ta càng thiện thì càng hạnh phúc, càng xấu thì càng chịu nhiều đau khổ. Hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta là nghiệp quả, các ý nghĩ, lời nói và hành động mà chúng ta đã làm trong kiếp này cũng như nhiều kiếp trước. Nhiều người không thừa nhận thuyết nhân quả của Phật giáo vì họ không tin rằng con người đã sống qua nhiều kiếp chứ không chỉ một kiếp. Họ không thấy có bằng chứng nào về kiếp trước hay kiếp vị lai. Nhưng lý do của chúng ta không nhớ kiếp trước hay không trông thấy kiếp sau không đủ để bác bỏ thuyết luân hồi. Có nhiều điều chúng ta tin dù không trông thấy hay không thể chứng minh. Thí dụ, ngày mai, chúng ta không thể chứng minh là ngày mai sẽ diễn ra, nhưng vẫn tin là sẽ có nó. Người ta không thể chứng minh là tới một tuổi nào đó họ sẽ về hưu, an dưỡng tuổi già, nhưng họ vẫn tiết kiệm tiền bạc để dùng cho đúng đó, để dùng cho đúng lúc đó. Cũng vậy, không nhớ kiếp quá khứ hay không trông thấy trước kiếp vị lai không có nghĩa là chúng không có. Có thể vì nghiệp, có thể ví nghiệp như hạt giống. Khi hội đủ những điều kiện thích hợp sẽ mọc thành cây. Gieo hạt lúa mì sẽ mọc thành cây lúa mì chứ không thể thành cây mạ được. Tâm thức giống như một thửa ruộng phì nhiêu, giống cây nào cũng có thể mọc ở đó. Khi chúng ta gieo trồng một hạt giống, tức một hành động, một lời nói hay một ý nghĩ, hạt giống đó sẽ mọc thành cây và kết trái. Trái chín và rụng xuống đất, hộp của nó sẽ lặp lại chu trình này. Lúc nào chúng ta cũng trồng những hạt giống nghiệp nhân bằng thân, khẩu, ý của mình. khi họ đủ điều kiện, nghiệp nhân sẽ đơm hoa kết trái và chúng ta phải nhận lãnh những gì mình đã gây tạo. Dù chính mình gieo trồng, nhưng chúng ta lại quên phát đi, cho rằng các quả xấu hay tốt mà mình thọ nhận là do người khác hay ngoại cảnh tạo ra. Chúng ta giống như con chim đậu trên tảng đá, trông thấy bóng đen của mình, nhưng khi bay đi lại quên là cái bóng hiện hữu. Mỗi lần hạ cánh, nó lại tưởng là mình trông thấy một cái bóng khác. Chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động, nhưng chúng ta không ngờ rằng mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động sẽ sinh ra một hệ quả. Tới lúc quả đến, chúng ta nghĩ, tại sao điều này xảy ra cho mình? Mình đâu có làm gì xứng đáng thọ nhận điều này. Một khi đã làm một việc xấu, chúng ta sẽ phải chịu hậu quả của nó, trừ khi nghiệp xấu đó được thanh lọc. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm hay biện minh cho hành động của mình để không phải gánh chịu hậu quả. Tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu sẽ lãnh quả tốt hay quả xấu. Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động là mũi kim mai cái áo đời sống vị lai của chúng ta, tiềm ẩn trong kiếp hiện tại của chúng ta là nghiệp của vô số kiếp trước, sẽ kết thành quả khi hội đủ điều kiện. Muốn thoát khỏi luân hồi, chúng ta phải làm việc ở cấp nguyên nhân, chứ không ở cấp hệ quả, tức những sung sướng và đau khổ phát xuất từ hành vi của mình. Để làm việc này, chúng ta cần phải thanh lọc các tội lỗi đã phạm, các mầm độc đã duy trì từng dòng nghiệp quả bất tận, và chuyển hóa cái tâm thức không ngừng gieo tạo nghiệp nhân đau khổ. Tiến trình này gọi là đóng cửa vô đạo đức, tránh nghiệp quả xấu bằng biện pháp phòng ngừa, không hành động theo sự xúi dục sai lầm của tâm nữa. Có ba loại nghiệp là tốt, xấu và trung bình. Hành động gây ra nghiệp tốt sẽ dẫn tới hạnh phúc cho mình và người. Ngược lại, nghiệp xấu cũng thế. Khi có ý định vì lợi ích cho người khác, qua suy nghĩ, nói năng và làm điều tốt, ta đã tạo nghiệp tốt. Khi trong tâm khởi nhiễm màu độc hại, tức phát ra những ý nghĩ, những lời nói và những việc làm xấu, vậy là nghiệp xấu từ đó phát sinh. Nghiệp trung tính được tạo bởi những hành vi không tốt hoặc xấu. Có tính cách an tĩnh, không có động lực nào thúc đẩy làm hại hoặc làm lợi cho người khác. Vì không sinh ra hệ quả tốt hay xấu, nên nghiệp trung tính không được coi là đạo đức hay vô đạo đức. Vì vậy người ta thường chỉ xét các nghiệp tốt hay xấu. Động lực vị tha có thể tạo ra nghiệp hữu hạn hay hữu lậu, hoặc nghiệp vô lậu hay vô hạn. Chúng ta tạo nghiệp hữu hạn khi có ý định làm lợi người khác trong phạm vi ngắn hạn. Thí dụ, giúp đỡ người đói hay người bệnh Nhưng mục tiêu của chúng ta chỉ là tạm thời, không phải là vô hạn như giúp mọi người thoát khỏi luân hồi. Vì vậy, quả báo hạnh phúc đến với chúng ta cũng có tính cách giai đoạn, sẽ chấm dứt khi nghiệp tốt không còn nữa. Khi hành động của chúng ta có mục đích giúp chúng sanh không chỉ đạt hạnh phúc tạm thời mà còn giác ngộ để thoát luân hồi, thì đó là nghiệp tốt vô hạn hay vô lậu. Kết quả là chúng ta được tái sinh vào cõi cao và sẽ đạt giác ngộ tối hậu, và đó là quả vô lậu. Chúng ta cần phải tuyệt đối tin rằng sự không sai trật của tiến trình nghiệp quả luôn luôn diễn ra trong đời sống. Vì những sung sướng lẫn đau khổ, những kiếp tái sinh vào các cõi cao hay thấp của chúng ta đều có nguyên nhân là sự vận hành lạnh lùng của luật nhân quả. Ngày xưa có một ẩn sĩ tham thiền trong khu rừng nọ. Một hôm, ông nấu nồi nước để nhuộm bộ quần áo độc nhất của mình mà ông để ở trong nồi. Lúc đó, một người nông dân đi tìm con bê bị lạc của mình. Thấy khói bốc lên từ đống lửa đun nồi thuốc nhuộm của vị ẩn sĩ, anh ta đoán ngay chính hắn là người đã ăn cắp rồi làm thịt con bê. Anh ta đi tới chỗ đống lửa, không thấy ai, nhìn vào trong nồi nước sôi thì đầu con bê và mấy cái chân. Thế là anh chạy ngay tới hoàng cung trình với nhà vua. Người đó tự nhận mình là đạo cao đức trọng mà thật ra chỉ là một tên trộm tầm thường. Hắn ăn cắp con bê của tôi rồi đem đi luộc nấu trong cái nồi. Nhà vua nổi giận là vị tu sĩ này đã sống trong vương quốc của mình, truyền đạo lý cho các đệ tử, được sự kính trọng, hóa ra là tên trộm vặt. Ngài cho binh sĩ bắt vị ẩn sĩ tống vào ngục. Sự thật là con bê không đi đâu xa. 7 ngày sau nó tìm ra đường về nhà người nông dân. Rất ân hận, anh ta đi thẳng tới chỗ nhà vua để khai sự thật. Thật là kinh khủng. Tôi đã tố cáo hoang vị thánh nhân này, xin hoàng thượng thả ngài ra. Nhà vua chấp nhận, nhưng vì quá bận rộn với những việc khác nên ngài quên ra lệnh trả tự do cho vị tu sĩ. 7 tháng sau, vị ẩn sĩ vẫn còn ở trong ngục. Rốt cuộc, một đệ tử của ông thần thông quảng đại